Chồng mù vợ ngốc, chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu hiện của Đặng Luân Hy thay đổi, và anh trở nên không nói nên lời. Cả ông nội và Trương lão gia đều luôn cạnh tranh, điều đó liên quan gì đến mình chứ? Làm sao chuyện này có thể liên quan đến cuộc hôn nhân của mình? Trương Thiên Dương nghe ông nội Đặng và cháu trai khiển trách lẫn nhau, trên mặt nở nụ cười, nhưng anh không bênh vực Đặng Luân Hy. Sau khi bước ra khỏi nhà của Đặng Minh Truyền, Đặng Luân Hy đã nổi cơn thịnh nộ. Này, Thiên Dương, không phải chúng ta là bạn sao? Cậu thậm chí còn không giúp tôi. Vẻ mặt của Trương Thiên Dương đã thả lỏng rất nhiều trước mặt Đặng Luân Hy. Nghe vậy, anh cười và nói, ông nội Đặng nói đúng, cậu đã chơi bời rất nhiều năm, đã đến lúc phải ổn định lại rồi đó. Đó không phải là những gì cậu thường nói. Cậu đã nói với tôi rằng một người nên hạnh phúc trong cuộc sống và không cần phải giới hạn bản thân với hôn nhân. Đặng Luân Hy chưa kịp nói hết lời, Trương Thiên Dương đã kéo anh và bịt miệng anh lại. Tôi chỉ tình cờ nói điều đó. Sau này cứ giả như không nghe và đừng bao giờ để Hiểu Vi nghe thấy. Sau khi Trương Thiên Dương ra lệnh, anh đe dọa Đặng Luân Hy. Nếu không, tôi sẽ bắt ông của cậu đăng ký cho cậu một người tình trên trang web Mai Môi. Thiên Dương, cậu thật ác độc. Bây giờ cậu đã kết hôn, bạn bè của chúng ta không còn là ưu tiên số một của cậu nữa. Đặng Luân Hy than thở, anh cảm thấy mình là người đàn ông độc thân duy nhất trên thế giới này. Một người đàn ông như Trương Thiên Dương đã có gia đình giờ không còn là một phần của anh nữa. Đặng Luân Hy nhìn cánh cửa đóng chặt và ò mò hỏi. Ông tôi có thể nói chuyện gì với cô gái ngớ ngẩn chứ? Ha, giọng điệu đầy đe dọa và u ám của Trương Thiên Dương tăng lên một chút. Ông tôi có thể nói gì với Hiểu Vi? Đặng Luân Hy sửa lại lời nói. Cậu có thực sự là cháu của ông ấy không? Thế mà cũng không biết, ông ấy chắc chắn đang kiểm tra Hiểu Vi. Trương Thiên Dương thờ ơ nói. Gia đình họ Đặng và họ Trương luôn có mối quan hệ tốt và Đặng Minh Truyền luôn coi Trương Thiên Dương như một đứa cháu khác của mình. Mặc dù ứng Hiểu Vi là con dâu mà ông nội Trương Kiệt Toàn đã chọn cho mình, nhưng Đặng Minh Truyền cũng chưa từng quen biết ứng Hiểu Vi, nên chắc chắn sẽ có chút nghi ngờ đối với cô. Đặng Minh Truyền nhất định sẽ tự mình tìm hiểu kỹ ứng Hiểu Vi rồi mới yên tâm. Đặng Luân Hy lè lưỡi. Tất nhiên tôi là cháu ông ấy, nhưng tôi không biết người đàn ông luôn ép tôi phải lấy vợ sinh con đang nghĩ gì nữa. Hai người đợi một lúc, sau đó cửa được mở ra, ứng Hiểu Vi bước ra ngoài. Sao rồi, ông nội không nghi ngờ điều gì, phải không? Đặng Luân Hy vội vàng tiến lên, tò mò hỏi. Ứng Hiểu Vi tự đắc cười nói. Với kỹ năng diễn xuất của tôi, tất nhiên là không. Ngừng một chút, cô lộ ra đống đồ trong tay. Ông của anh đã cho tôi rất nhiều thứ. Ông ấy nói rằng tôi đã phải chịu đựng quá nhiều trong quá khứ. Nếu tôi cần bất cứ điều gì trong tương lai, chỉ cần cho ông ấy biết. Trương Thiên Dương và Đặng Luân Hy đưa mắt nhìn nhau. Cách Trương,